Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 287, cẩu Khải Lai thua. Tam ca, người này suy lý thì có điểm thô ráp nha. Mới vừa hình ảnh, hàng đầu sư lần nữa căn dặn muốn đem tấm gương cùng tử thai chôn đi. Không phải vậy sẽ phải chịu nguyền rủa. Những người này tuy rằng xấu, nhưng không đến nỗi là ngớ ngẩn nha. Ta không tin tưởng bọn hắn gặp không chôn. Đối mặt Tưởng Nguyên Lương phản bác, cẩu Khải Lai trên dưới đánh giá một hồi hắn. Ngươi sẽ không phải là ta phòng trực tiếp bên trong Giang Tinh phái tới nằm vùng đi. Ngươi bị bọn họ cảm hóa sao? Ta như thế tinh vi phân tích, ngươi lại muốn phản bác. Tam ca, ta này không phải phản bác, là cảm thấy đến không hợp lý. Ta suy nghĩ không ai có thể như thế bổn nha. Cẩu Khải Lai lui về phía sau một bước, đến rồi một cái chiến thuật ngửa ra sau. Hắn lại lần nữa cẩn thận quan sát Tưởng Nguyên Lương. Nói đi, tiểu tử ngươi muốn cái gì? Bình thường tình huống, coi như ta phạm sai lầm ngươi cũng sẽ không phản bác. Càng sẽ không chết bám vào không tha. Ngươi ngày hôm nay đến cùng là phát cái gì phong? Khà khà khà, Tưởng Nguyên Lương gãi đầu hàm nở nụ cười. Thanh Thanh đã có 2 tháng mang thai. Lại quá mấy tháng hài tử cũng gần như nhanh sinh. Ta nhớ rằng Tam ca trong gara thật giống có một chiếc mới tinh Porsche 911. Hả? Ngươi đừng nghịch, mấy người các ngươi giá trị con người cũng không yếu. Đừng nói cho xe ta đây ngươi mua không nổi. Đối mặt cẩu Khải Lai nghi vấn, Tưởng Nguyên Lương đỏ một hồi mặt. Tam ca, không có cách nào nha. Kết hôn sau đó chi tiêu quá to lớn. Trước đây là một người ăn no toàn ra không đói bụng. Hiện tại không được. Hài tử lập tức sẽ sinh ra. Sữa bột tiền, tã lót tiền, ta cái nào chút tiền lương lại không đủ. Miệng ăn núi lở không thể được. Cẩu Khải Lai, mẹ kiếp, đánh cường hào đánh tới ta nơi này đến rồi. Ngươi không đã nghĩ cùng ta đánh cược sao? Ta thỏa mãn ngươi, thế nhưng tiền đặt cược là đối lập với nhau. Ta dùng chiếc xe kia làm tiền đặt cược. Ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược? Tam ca nha. Ta hiện tại cùng đến không còn một mống. Nếu như ta thua, chỉ có thể để ta cái kia tương lai nhi tử hoặc là con gái nhận ngươi làm cha nuôi. Cẩu Khải Lai, người này tính toán mưu đồ đánh cho đinh đương hưởng nha. Coi như ngươi thua rồi ngươi cái gì đều không tổn thất. Hơn nữa hắn, nàng, nhận ta làm cha nuôi. Ta có thể tay không đi. Liền mẹ kiếp đồ phá hoại. Đánh cực rồi, liền cái này. Cẩu Khải Lai lại lần nữa mở ra phòng trực tiếp hình ảnh. Chỉ thấy Kinh Nguyệt bạn trai cầm tấm gương cùng cái kia tử thai đi đến một chỗ mồ. Nhưng mà cái sẻng còn không đào 2 lần. Hắn liền bị một tiếng quỷ kêu cho dọa đi rồi. Này quỷ kêu tự nhiên là trong gương Phan lão sư phát ra ra. Cẩu Khải Lai, độ, ha ha ha, cùng ta đấu, lần này ta thắng đi. Ta, đợi một chút. Chúng ta trước đây không phải thương lượng xong sao? Tưởng Nguyên Lương oa sinh ra được đều muốn nhận mấy người chúng ta làm cha nuôi. Cẩu Khải Lai suy đoán hoàn toàn thắng lợi. Nhưng là hắn không có chút nào cao hứng. Trái lại thua đánh cuộc Tưởng Nguyên Lương thì lại vẻ mặt tươi cười. Đóng hình ảnh, Cẩu Khải Lai đem một chiếc chìa khóa xe nện ở Tưởng Nguyên Lương trên người. Cút, một cái tiếp được chìa khóa xe. Tưởng Nguyên Lương không chút nào bị chìa khóa xe đánh mà phẫn nộ. Cái gì? Tại sao không phẫn nộ? Đây là sỉ nhục nhân cách. Tác giả. A, nếu không ngươi dùng Porsche chìa khóa xe đánh ta. Đánh 10 lần sau đó. Ngươi chỉ cần chiếc chìa khóa xe cho ta là được. Tùy tiện ngươi đánh. Nhưng mà bắt được chìa khóa xe Tưởng Nguyên Lương không những không đi. Còn cười hì hì nói. Tam ca. Ngươi không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Còn có một cái ngươi chưa cho đây. Thanh Thanh hoài chính là Long Phượng thai. Cẩu Khải Lai, ai nhà ta đi. Các ngươi hiện tại đặt ta nơi này sưởi oa đây. Cút, lại là một lượng Rolls-Royce Cullinan chìa khóa nện ở Tưởng Nguyên Lương trên người. Lần này Tưởng Nguyên Lương vui vẻ ra mặt đi rồi. Tưởng Nguyên Lương đi rồi. Cẩu Khải Lai vô cùng không cao hứng nhìn Mặc Thoát. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cũng muốn a? cửa đều không có, người cái độc thân cẩu, mặc thoát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta con mẹ nó chiêu ai chọc ai, xem thường người đúng hay không, người chờ chút, làm xong nhiệm vụ này, ta đi ra ngoài liền kết hôn. Sau khi hai người đi cầu, Khải Lai hết sức tức giận. Hắn tức giận nguyên nhân không phải là bởi vì tổn thất hai chiếc xe sang. Những này món tiền nhỏ cầu Khải Lai còn không để vào mắt. 200 triệu bộ quần áo vũ trụ nói thiêu liền nổi lên đến. Hắn sẽ quan tâm này mấy chục triệu xe sang. Hắn tức giận là, tưởng Nguyên Lương lại dám ở trước mặt mình sưởi oa bắt nạt. Phụ người nha, chính mình trở lại sau đó nhất định phải cố gắng gấp bội. Sinh hắn 10 cái 8 cái. Mỗi ngày tìm bọn họ muốn tiền lì xì. Cái gì? Cẩu Khải Lai lại không thích ngồi xe. Từ đâu tới nhiều như vậy xe sang? Cẩu Khải Lai, đẹp trai xe thể thao là mỗi đứa bé trai giấc mơ. Ta không thích ngồi, nhưng ta có thể mua được xem nha. Phạm pháp sao? Hoa Hạ, A Thiết, chính đang tập thể hình phòng nạp Lan Tĩnh hắt hơi một cái. Điều này làm cho nàng cảm giác hết sức kỳ quái. Lấy chính mình hiện tại thân thể tố chất, trên căn bản có thể nói được với là bách bệnh không sinh. Mới vừa nhảy mũi nên không phải là mình cảm mạo, hẳn là tên nào đang suy nghĩ chính mình. Hơn nữa cái này hắt xì qua đi, Nạp Lan tiến vào cảm giác một trận mặt đỏ, nội tâm cũng không tự chủ hồi tưởng lại một chút xấu hổ sự tình. Nạp Lan Tĩnh, Huyền Tương Đương, sẽ không phải là cẩu Khải Lai cái kia hàng đang thi hành nhiệm vụ lúc nhìn thấy mỹ nữ. Sau đó nhớ tới ta đi. Nạp Lan Tĩnh, VK, đều lão phu lão thê. Còn tịnh muốn những việc này. Xấu hổ chết người. Ngượng ngùng một lúc, Nạp Lan Tĩnh bắt đầu tiếp tục tu luyện cửu chuyển đan kinh. Phần này bí tịch chính mình tu luyện đã có một quãng thời gian. Tuy rằng tiến triển rất thuận lợi, thế nhưng cảm giác cũng không cái gì tăng lên. Chính là động tác nhạy bén một ít. Khải Lai không phải nói này cửu chuyển đan kinh có thể xem là một ít nhân vật chính kim thủ chỉ. Sao? Tại sao ta tu luyện lâu như vậy một điểm phản ứng đều không có nha? Coi như quy tắc phong tỏa cũng ít nhiều có chút phản ứng đi. Lẽ nào là ta luyện sai rồi? Ngoặc kép chấm chấm, thiên đạo nơi sâu xa. Ẩm, ẩm, ẩm. Kịch liệt tiếng va chạm vang vọng ở không gian nơi sâu xa. Hai đám vô biên vô hạn năng lượng đều đang trùng kích. Đáng tiếc bị một ít màu vàng xiềng xích vững vàng ràng buộc. Khoa học kỹ thuật, thảo, lão tử rõ ràng cảm giác được rất nhiều vượt thời đại khoa học kỹ thuật chính đang nổi lên. Nhưng là những này bức tại sao liền không tiến hành thực tế thao tác chỉ mới nghĩ đây. Khoảng cách đột phá còn kém như vậy một điểm rồi. Huyền huyễn, lão tử thật buồn bực. Có cái thiên tài tuyệt thế chính đang tu luyện nghịch thiên công pháp. Ta thật nhớ cho hắn lượng lớn linh khí cùng may mắn bao phủ. Có thể vấn đề là thế giới này huyền huyễn tích lũy cũng thiếu một chút. Liền đồ phá hoại. Không sai. Này hai đám năng lượng đều là tương đối ứng thời đại quy tắc. Này nguyên bản khoảng cách thời đại mở ra chỉ kém tới cửa một cước. Nhưng là cẩu Khải Lai lại như ở góc lác như thế. Trước sau khoảng cách tiêu chuẩn còn kém như vậy một chút. Nếu như thời đại có biết, e sợ nhất định sẽ đem cẩu Khải Lai nắm lấy hung bạo đánh một trận. Sau đó sẽ nhét vào trong hầm cầu trấn áp một vạn năm. Thời gian từng điểm trôi qua. Cẩu Khải Lai hiện tại chính mật thiết nhìn kỹ hàng đầu sư hành tung. Cái kia tuổi trẻ hàng đầu sư phản vệ cũng càng nghiêm trọng. Nguyên bản bụng mục nát chỉ có miệng chén lớn như vậy. Hiện nay hắn bụng đã toàn bộ mục nát. Hơn nữa, sâu bò đến mãn giường đều là. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.